Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 301. Điện hạ, nếu giờ đứa bé không chu ra thì chỉ sợ cả đứa bé lẫn Vương Phi đều không qua khỏi. Ba mụ nhìn tình hình Mạnh Phất Ảnh rồi quay sang nói với Hiên Viên Diệp. Từ lũng Vương Phi trở già đến giờ đã qua mấy canh giờ, nhưng giờ nàng đã không còn chúng khí lực nào nữa. Trong thời gian lâu như vậy mà đứa bé vẫn chưa được sinh ra, không biết là vì sao nữa. Hơn nữa, nếu Vương Phi cứ tiếp tục thế này thì khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Hiên Viên Diệm nắm tay Mạnh Phất Ảnh, bàn tay hắn cũng rung lên, hắn ghé sáng bên tay nàng rồi thấp giọng nói. Tất nhi, ngày này về sau, ta và nàng. Âm thanh thì thào chứa đựng rất nhiều đau xót. Tuy nhiều đau xót, nhưng lại có sự kiên định khiến người ta không thể xem thường. Thế dù sau này nàng có trách hắn, thì hắn cũng. Về sau, không có đứa nhỏ, hắn và nàng. Mạnh Phất Ảnh chậm rãi nhắm mắt lại, từ khóe mắt lăn ra hai hàng nước mắt, bàn tay khẽ xoa xoa lên bụng. Không từ bỏ, thật sự không thể từ bỏ, nhưng trong lòng nàng cũng càng không nỡ rời xa Hiên Viên Diệp. Nàng biết, nếu nàng thật sự ra đi thế này, thì cho dù có để lại đứa nhỏ, cả đời này Hiên Viên Diệp cũng sẽ phải sống trong đau khổ. Nhưng mà, nếu không thuộc về bọn họ, thì vì sao đứa bé lại đến đây, vì sao? Chẳng lẽ vì muốn tra tấn bọn họ sao? Có phải ông trời đã quá tàn nhẫn với nàng hay không? Ước nhi, mẫu thân biết con rất đau lòng. Nhưng nếu con mất đi thì Diệp nhi sẽ càng đau khổ. Mẫu thân và Thái hậu cũng càng đau lòng. Như Phi nhìn Mạnh Phất Ảnh rồi thấp giọng khuyên nhủ. Từ ánh mắt của Mạnh Phất Ảnh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng sao lại không rõ chuyện này? Nhưng bảo nàng phải từ bỏ đứa bé thì nàng quả thật không thể làm được, càng không thể nói thành lời. Đứa bé này nàng đã hoài thai 10 tháng, đang là mẫu thân của bé, làm sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy được? Đúng là ông trời đã quá nhẫn tâm với nàng. Hiền Viên Diệp đột nhiên hướng lên nhìn bà mụ, rồi chậm rãi mở miệng nói, giữ lại. Mạnh Phất Ảnh không mở mắt ra nhìn, nước mắt càng tuôn ra như mưa. Nàng hiểu lúc này hắn đau lòng thế nào, nên nàng không trách hắn. Nàng chỉ tự trách mình đã không thể giữ được đứa bé. Hiền Quyền Diệp nhìn thấy nước mắt nhạt nhòa trên mặt nàng, thì trái tim như thể bị xé rách. Hắn đau đến không thể thở nổi. Biết nàng không muốn từ bỏ, nhưng lúc này hắn không thể không hạ quyết tâm được. Im lặng một lát, hắn lại nói tiếp. Giữ lại đại. Điện hạ, Phong Lan Vân đã đến, sư phụ hắn cũng đến cùng ạ. Đúng vào lúc này thì tên trúng đang vội vàng tiến vào và vội vã kêu lên. Bọn họ ở đâu? Hiên Viên Diệm đột nhiên đứng lên, trong đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng, bỗng hiện lên chút ánh sáng khác thường. Trong hắn lúc này như thể một người đã chìm vào vực sâu không đáy, đột nhiên thấy được tia sáng mặt trời. Hỏi xong thì hắn đã vọng ra tới cửa. Khi thấy lão nhân đứng bên ngoài, hắn không khỏi cảm thấy kinh hãi, vẻ mặt cũng chứa đầy kinh ngạc. Là ông sao? Lão nhân này chẳng phải là vị sư phụ ngài đó, đã cho bọn họ hai bức tượng đất nhỏ hay sao? Thật không ngờ ông ta chính là sư phụ của Phong Lan Vân. Điện hạ không cần sốt ruột, đưa nàng uống cái này là được. Lão nhân gật đầu cười khẽ, vẻ mặt hết sức ôn hòa. Uống của sư phụ ta là thần dược, điện hạ mau cho Vương Phi uống đi. Phong Lan Vân đứng ở một bên, thấy vẻ mặt ngưng trọng của Hiên Viên Diệp thì không khỏi cấn lời thúc giục. Lúc này Hiên Viên Diệp mới nhanh chóng trở lại trong phòng, rồi vội vàng cho Mạnh Phất Ảnh uống thuốc. Trong nháy mắt, Mạnh Phất Ảnh chợt cảm thấy toàn bộ khí lực của bản thân đã quay trở lại, bụng cũng không còn đau đớn nữa, ngay cả máu phía dưới cũng không còn chảy ra quá nhiều. Ba mụ nhanh chóng lấy lại tinh thần, rồi tiếp tục giúp đỡ Mạnh Phất Ảnh hít thở và đẩy thai nhi ra. Lúc này dường như đứa bé đột nhiên trở nên ngoan hơn. Chưa được bao lâu thì nó đã thuận lợi chui ra. Tuy bị mắc lại trong bụng rất lâu, nhưng khi vừa chui ra, đứa bé liền mở mắt như thể tò mò nhìn mọi người. Chúc mừng Diệp Nhi, Ước Nhi là một tiểu thái tử. Thái hậu nhanh chóng ôm lấy đứa bé, bé mạng vô cùng vui sướng. Bà tới gần trước mặt Hiên Viên Diệp rồi nhẹ giọng nói, Diệp Nhi, con xem này, đứa bé giống con như đúc vậy. Ôm nó đi. Hiên Viên Diệp không hề đưa mắt nhìn đứa bé mà chỉ buồn bực nói, vì đứa bé này mà Phất Nhi thiếu chút nữa ngay cả tính mạng cũng chẳng còn. Đứa nhỏ này. Thái hậu sững người, bà lập tức liếc mắt nhìn Hiên Viên Diệp với vẻ bất mãn, rồi ôm đứa bé tới trước mặt Phất Nhi. Phất Nhi, con xem này, con của con đó. Mạnh Phất Ảnh sung sướng cười khẽ, nàng chậm rãi vươn tay ra đón đứa bé. Nàng nghỉ ngơi đi, để ta bế. Đúng lúc đó, Hiên Viên Diệm đã nhanh chóng vươn tay ra, ôm đứa bé vào lòng. Lúc đầu động tác của hắn có chút vội vàng, nhưng khi ôm đứa bé thì lại rất nhẹ nhàng. Mạnh Vất Ảnh nhìn thấy động tác của hắn, thì nụ cười càng thêm sáng lạn. Bỗng bụng nàng lại quặn lên một cơn đau đớn. Ấy da, sao bụng của ta lại đau thế này, không phải là vẫn còn một đứa bé nữa đấy chứ? A, mọi người nhất loạn kinh hồ, ai ai cũng lo lắng nhìn Mạnh Bất Ảnh. Hiền Viên Diệp sốt ruột ngồi xuống giường, bàn tay ôm đứa bé tùy tiện chuyển ra đằng sau. Cũng may Như Phi đứng đằng sau đã nhanh chóng đón lấy, bằng không không biết đứa bé có bị hắn ném thẳng xuống đất hay không. Sao lại còn nữa? Giọng nói của Hiên Viên Diệp lúc này rõ ràng đã trở nên run rẩy, trên mặt không thể khống chế được nỗi sợ hãi. Không phải lại đau đớn thêm một ngày nữa đấy chứ? Ba mụ vốn đã rửa sạch tay, không ngờ lại vẫn còn một đứa bé nữa. Bà ta hơi hơi kinh sợ. Tí Mỹ quan sát một chút, bà nói tiếp. Đúng là còn một đứa bé nữa. Nhưng Điện Hạ yên tâm, lần này sẽ thuận lợi thôi, không mất nhiều thời gian đâu ạ. Quả nhiên, lần sinh này thuận lợi hơn nhiều. Chưa được bao lâu thì một đứa bé nữa lại ra đời. Ây da, là một bé gái, đúng là thai Long Phượng rồi. Ba mụ nhìn nhìn đứa bé mới ra đời, rồi vui mừng reo lên. Tốt quá, tốt quá. Thái hậu lại mau chóng ôm đứa bé vào lòng. Trong bà còn vui sướng hơn nhiều so với lúc ôm đứa bé trai. Bà tỉ mỉ quan sát một lúc rồi nói. Trong đứa bé này giống hệt ảnh nha đầu hồi bé đó. Lúc ảnh nha đầu mới ra đời, thằng nãi nãi đã ôm con vào hoàng cung. Khi đó, trông con giống hệt thế này này. Được rồi, không còn đứa nào nữa chứ. Hiên Viên Diệm âm thầm thở ra một hơi. Hắn liếc nhìn Mạnh Phất Ảnh rồi lo lắng hỏi. Sao có thể còn nữa được? Mạnh Phất Ảnh buồn cười nhìn hắn. Được rồi, đi ra ngoài hết đi. Ôm cả hai đứa nhỏ ra ngoài để Phất Nhi nghỉ ngơi. Hiên Viên Diệm đột nhiên lên giọng đuổi hết mọi người ra ngoài. Hắn đuổi người khác thì không nói. Nó lại còn đổ luôn cả hai đứa bé. Oa oa. Không rõ là do nghe được lời nói của Hiên Viên Diệp hay là do đói bụng mà bé trai đột nhiên khóc to lên, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Xem đi, tất cả đứa bé cũng phản đối con này. Thái hậu liếc mắt nhìn Hiên Viên Diệp rồi cố ý sẵn giọng nói, nhưng trên mặt bà lại chàng chứa ý cười. Đứa bé gái ngược lại rất ngoan. Cho dù nghe được tiếng khóc của ca ca, nhưng nó không khóc mà còn cười khanh khách. Không biết nó đang cười phụ thân hay cười ca ca của mình nữa. Được rồi, tất cả mọi người ra ngoài đi, để Phất Nhi nghỉ ngơi một chút. Thái hậu nhìn Mạnh Phất Ảnh, biết nàng đang rất mệt mỏi. Nhưng cũng không thể tùy tiện ôm mấy đứa bé mới sinh ra ngoài. Ba liền ôm chúng, tàn dọn phòng sát vách đã chuẩn bị từ sớm. Trong phòng lúc này, chỉ còn hai người bọn họ. Hiên Viên Diệm nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, trên mặt vẫn động lại vẻ sợ hãi. Hắn không nói gì, chỉ chăm rãi vùi mặn vào ngực nàng. Hắn thề về sau đã không bao giờ để nàng sinh con nữa. Chuyện này vừa rồi đến chút nữa thì dọa chết hắn. Đúng rồi, vị sư phụ vừa mới đưa thuốc, có phải là người đã tặng chúng ta hai bức tượng đất lúc trước không? Mạnh Phất Ảnh nhẹ nâng đầu hắn dậy, Đột nhiên nhớ ra lúc nãy nghe được giọng nói quen thuộc, nàng không khỏi nhẹ giọng hỏi hắn. Đúng vậy, đúng là ông ta. Lúc này Hiên Nguyên Diệp mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Xem ra lần đó ông ta tặng tượng đất là giả, chữa bệnh cho thiếp mới là thật. Mạnh Phất Ảnh khẽ mỉm cười, nàng vẫn nghĩ sự việc lúc đó có vẻ kỳ quái. Đặc biệt từ tượng đất lại phát ra mùi hương, hơn nữa cũng từ lúc đó nàng cảm thấy được thân thể có biến đổi, và sau đó không lâu thì phát hiện ra mình đã mang thai. Mạnh Phất Ảnh vừa nổi vừa chậm rãi lấy hai tượng đất ở trên đầu giường xuống. Lúc trước nàng còn tưởng tượng đất này được nặng theo hình mẫu của nàng và Hiên Viên Diệp, hiện giờ xem ra chính là hai bé cưng của nàng. Nhưng sao lão nhân này lại biết nàng nhất định sẽ mang thai một đôi long phượng, thật đúng là quả nhân. Lần này cũng vất vả cho ông ta rồi. Trên mạng Hiên Viên Diệp nhận lên vài phần cảm kết. Lần này nếu không nhờ lão nhân đó xuất hiện đúng lúc thì chỉ e. Nghĩ đến đây, bàn tay hắn đang nắm tay Mạnh Bất Hạnh khẽ siết chặt lại. Đúng đó, chúng ta phải học tạ ông ấy thật cẩn thận. Mạnh Phất Ảnh cũng cảm kích nói. Ồ, bọn họ đâu rồi nhỉ? Từ sau khi sinh xong, không ai nhìn thấy bọn họ nữa. Ngay cả Phong Lăng Vân cũng biến mất chẳng thấy đâu. Đúng rồi, hình như không thấy bọn họ đâu nữa. Hiền Viên Diệm khẽ nhíu mày rồi lập tức nói. Yên tâm đi, nếu ông ta là sư phụ của Phong Lăng Vân, thì hẳn là đang ở phong phủ. Chờ thân thể của thiếp khỏe lại một chút, chúng ta sẽ đến đó cảm ơn người ta. Mạnh Phất Ảnh khẽ gật đầu. Lão nhân đó quả thật là một người kỳ quái, vậy mà đã đi mất rồi. Ây da, đáng yêu quá, đứa nhỏ cười với ta này. Tất cả mọi người đều có mặt trong phòng đặt hai đứa trẻ. Thành Trung thấy đứa bé gái cười với nàng ấy thì không khỏi vui vẻ kêu lên. Đúng thế, nàng thích thì chi bằng, chúng ta cũng sống sinh một đứa đi. Tóc Phong đứng sau nàng ấy nói với vẻ cực kỳ dịu dàng và hâm mộ. Sắc mặt Thành Trúng từ từ đỏ bừng. Nàng chậm rãi đứng lên, nói nhỏ một câu bên tai hắn. Thân mình Tóc Phong đột nhiên cứng đờ, ngây ngốc, nhưng trên mặt thì không giấu được vẻ vui sướng. Hắn vội vàng hỏi. Thật là thật. Hắn cũng sắm được làm cha rồi. Nhỏ giọng thôi, không lại làm tiểu quận chúa giận mình. Thành Trung bất mãn lườm hắn một cái, nhưng trên mặt lại vui sướng cười khẽ. Mạnh Vân Thiên đợi hồi lâu mới được ôm đứa bé gái trên tay Thái Hậu. Bé mặt ông hiện lên sự kích động cùng vui sướng rõ ràng. Nhìn thân hình nho nhỏ của nó, cái mắt ông bỗng hơi ưng ướt. Lúc Vất Nhi ra đời, ông không được ôm nàng vào lòng. Mạnh Như Hiểu đứng ở bên cạnh Mạnh Vân Thiên cũng cười khẽ. Hắn nhìn không được cất lời trêu đùa đứa bé. Đứa bé ngoan quả, thấy ai cũng cười, chắc chắn sẽ kiên cường giống mẫu thân rồi. Bé gái dường như hiểu được lời nói của Mạnh Như Hiểu. Nó liền nở một nụ cười cực kỳ sáng lạng. Mạnh Vân Thiên vô cùng sửng sốt, ông không khỏi cười nổi. Nha đầu này chắc là đang hài lòng đấy. Như Phi vẫn ôm bé trai từ nãy đến giờ. Không phải nàng không muốn ôm bé gái, mà quan trọng là đứa trẻ quá đáng yêu, nếu mọi người đều tranh nhau ôm lấy mà không để ý gì đến nàng. Nhưng cũng may, vẫn còn có một đứa bé để ôm. Phong Nguyệt Ngân đứng bên cạnh Như Phi từ nãy đến giờ. Bé mặt bình thường không chút cảm xúc của hắn, dường như thấm thoáng nụ cười. Đứa bé trai đã dường như rất thích khóc, đâm một chút là nó liền khóc lên mấy tiếng. Như thể nó đang kháng nghị lại việc mọi người không để ý đến nó. Chắc nó đang ghen tị rồi. Khi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, Phong Nguyệt Ngân vốn tiếng chỉ như vàng, liền nhíu mày nói một câu. Nó mới được sinh ra, làm sao mà biết ghen tị. Như Phi liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi vừa buồn cười vừa nổi. Đứa nhỏ mới được sinh ra, làm sao mà biết ghen tị. Ai nói nó không biết, nó không chừng đúng là nó đang ghen tị đấy. Phong Nguyệt Ngân khẽ mở miệng, nói ra với vẻ không phục. Không ngờ, cái người tiếng chữ như vậy lại nhiều như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.